Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, cha công quỳ xin tôi quay đầu lại. Chương 111, Ninh Tổng không xứng với anh, không thì anh bỏ trốn với tôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Đào Từ Bằng Khắc Thiếu Niên. Editor, Vi Lê Thuy. Lâm Lộc mở to mắt. Trước mặt là đèn tường quen thuộc. Ánh đèn lờ mờ. Bức màn bốn phía rơi xuống đất. Ngắn cách trời quang trăng sáng. Thời gian dường như dừng lại ở lúc đêm khuya. Lâm Lộc rất quen thuộc căn phòng này. Căn phòng tối trên tầng cao nhất của tập đoàn Ninh Thị. Là phòng ngủ của Ninh Chí Viễn. Trạng vạng hôm nay, cậu vừa ở chỗ này không khống chế được cảm xúc. Khàn cả giọng muốn rời đi. Cuối cùng, lại vẫn tốn công vô ích. Cũng có thể là trạng vạng ngày hôm qua. Thậm chí là hôm trước. Rốt cuộc, chính Lâm Lộc cũng không rõ lắm. Cậu đã hôn mê bao lâu? Anh tỉnh rồi. Lâm Lộc cả kinh, nghiêng mặt đi. Một đôi mắt mèo to giảo hoạt nhìn cậu, mang theo ý cười cong cong lên. Là cậu, đúng vậy, là tôi. Bạch Vũ ghé vào mép giường, nghiêng đầu nhìn Lâm Lộc, nhìn tư thế của hắn, giống như đã ngồi ngây người ở bên giường hồi lâu. Vừa đẩy cửa ra đã thấy anh nằm trên mặt đất, trên cổ tay toàn là máu. Làm tôi sợ muốn chết. Vẫn tốt, chỉ là thủy tinh đâm vào, không phải cắt cổ tay. Tiểu Lâm Lộc, anh thật không cẩn thận. Làm gì có ai tay không đụng vô thủy tinh chứ? Tại sao lại không có ý tứ như vậy? Dù trong lòng bất mãn thế nào cũng không thể dùng chính tay của mình để xả giận đi. Đôi mắt trợn to nhìn mặt Lâm Lộc một vòng. Bạch Vũ lại cười ái muội hơn. Tôi cảm giác, nếu anh tức giận vì Ninh Tổng, cũng không nên dùng tay của chính mình làm như vậy. Hẳn là anh nên lấy thủy tinh cào lên mặt hắn một phen. Để cho hắn biết thế nào là lợi hại mới đúng chứ. Anh cảm thấy thế nào? Cửa khóa, cậu vào bằng cách nào? Tôi muốn vào thì cứ vào thôi. Bạch Vũ cười hì hì như cũ. Tâm tình rất tốt nhìn Lâm Lộc chằm chằm. Ninh Tổng sủng tôi, không có cách nào khác. Ngực Lâm Lộc đau lên một trận. Quay đầu đi chỗ khác. Ai ngờ Bạch Vũ lại đi lên phía trước xem xét. Ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc cánh tay Lâm Lộc. Như thế nào? Khổ sở. Rất hận tôi phải không? Không có. Đây là chuyện giữa các cậu. Các cậu vui vẻ thì tốt rồi. Thật sự, cái này có gì tốt mà nói dối. Nhất thời im lặng, Lâm Lộc nhắm mắt lại. Cuộn mình ở trong chăn. Cậu không biết rõ ràng ý đồ Bạch Vũ đến đây là gì. Nhưng hẳn là rất bất mãn khi thấy mình đột nhiên xuất hiện ở Ninh Thị đi. Cũng đúng. Hiện tại Chí Viễn ca là của cậu ta. Mình là người đã từng ở bên cạnh Chí Viễn ca, đương nhiên cậu ta không vui. Suy nghĩ rối bời, Lâm Lộc nghe được một tiếng phụt bên tai. Bạch Vũ bật cười, nghe ra rất vui vẻ. Lâm Lộc, tại sao anh có thể đáng yêu như vậy? Buồn thì đều tự mình liếm vết thương sao? Giống như một động vật nhỏ vậy. Làm người ta rất muốn bắt nạt anh. Vừa nói, hắn còn chọc chọc cánh tay Lâm Lộc không ngừng. Tuy rằng cách một tấm chăn, nhưng cảm xúc vẫn rất rõ ràng. Lâm Lộc tránh đi, hắn lại không thuận theo, không buông tha cho cậu. Trực tiếp đè lên, Lâm Lộc có thể cảm giác được sức nặng của thiếu niên. Nặng nề đè ở trên người cậu. Cách một tầng chăn, giọng nói Bạch Vũ ồm ồm. Tại sao không nói gì? Lâm Lộc. Tôi chính là tình địch của anh đó. Đoạt người đàn ông của anh. Anh không hận tôi một chút nào sao? Tại sao tôi phải hận cậu? Là Chí Viễn ca chọn cậu. Không phải cậu cướp anh ấy. Anh ấy không cần tôi. Nếu không phải cậu, cũng sẽ có người khác thôi. Chỉ là cậu lại xuất hiện vừa lúc. Nếu hận, cũng nên hận anh ấy. Nhắm mắt lại, Lâm Lộc cười thảm một tiếng. Nhưng tôi lại không hận nổi anh ấy. Cần gì phải giận chó đánh mèo với cậu? Không biết có phải vì có người đè ép trên người mình không? Nói ra lời này, làm ngực Lâm Lộc bị đè nén. Thở không nổi, Đau đớn trong lòng dâng lên từng trận, cực kỳ khó chịu. Lúc này, Bạch Vũ trầm mặc hồi lâu, chậm rãi đứng lên, trên người Lâm Lộc bỗng nhẹ băng. Cậu cuộn mình trong chăn tối tăm, không nhìn thấy gì, nhưng cậu biết Bạch Vũ vẫn chưa đi. Chỉ là hắn không nói cũng không động đậy, cứ đứng bên giường. Lâm Lộc không biết hắn đang làm gì. Đột nhiên, một cánh tay với vào trong chăn. Bạch Vũ đột nhiên nắm lấy cánh tay Lâm Lộc, ngón tay mảnh khảnh nhưng lại rất có lực, nắm chặt đến Lâm Lộc cảm thấy hơi đau. Anh ra đi, tôi có chuyện muốn nói với anh. Thật sự, anh mau ra đây, tôi không chịu nổi, tôi muốn ngả bài với anh. Ngả bài cái gì? Cậu và Ninh Chí Viễn tình đầu ý hợp, kêu tôi cút xa một chút, không được gây cản trở ngại các người ở bên nhau sao? Lâm Lộc cảm thấy có hơi buồn cười, nhưng Bạch Vũ thật sự nắm rất kiên quyết, cậu muốn kéo tay lại cũng không được. Lúc trước cậu bị Ninh Chí Viễn bài bố như vậy, trên người không có chút sức lực nào, thật sự bị Bạch Vũ kéo ra, cái đầu lọt ra khỏi chăn. Lâm Lộc nhìn thấy Bạch Vũ cong eo, mím môi nhìn mình, hắn dán lại rất thân cận, mũi thiếu chút nữa đụng đến mặt Lâm Lộc. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Tôi hỏi cậu một câu cuối cùng. Anh thật sự không hận tôi? Không hận, vậy thì rất khó làm. Bạch Vũ thở dài, ngồi dậy, hắn từ trên cao nhìn xuống Lâm Lộc, khí chất nhu mị giảm đi 8-9 phần. Thế nhưng lại hiện ra vài phần anh khí bừng bừng. Nếu anh thật sự hận tôi cũng không cần lay động tâm tư như vậy. Dù sao người hận tôi nhiều đến thế, thêm anh nữa cũng không sao. Nhưng hận thì cứ hận đi, tôi vui mừng còn không kịp. Hận tôi cũng vô dụng thôi. Tôi có chỗ dựa, ai bảo các người không có? Không phải hận tôi sao? Tôi cố tình biến đổi đủ kiểu khoe khoang ở trước mặt các người, sớm muộn gì cũng tức chết các người. Nói đến cuối, lời nói Bạch Vũ lại cực kỳ đứng đắn. Lâm Lộc trầm mặc nhìn hắn, cảm giác mình chọc tới một bệnh nhân tâm thần. Chuyện chỉ được post duy nhất tại tài khoản www.http.advilethuy4. Còn lại đều là re-up. Nhưng anh lại không hận tôi. Như vậy làm tôi rất khó làm. Khó làm cái gì? Gây trở ngại cậu hưởng thụ cảm giác yêu việt sao? Cậu nói chuyện này với tôi làm gì? Bạch Vũ, tôi thua. Tôi không có tâm tư tranh đua cùng cậu. Chí Viễn ca thuộc về cậu. Cậu buông tha tôi, được không? Lâm Lộc tránh khỏi cánh tay Bạch Vũ, ngồi dậy. Tôi thật sự rất vô dụng. Các người ở bên nhau, tôi cũng không có cách nào khác. Trong lòng Chí Viễn ca không có tôi. Đuổi tôi ra khỏi cửa. Tôi không có gì để nói. Về sau, tôi cũng không muốn liên quan đến Chí Viễn ca nữa. Cho nên tôi sẽ không trở ngại cho các người. Loại người như tôi sẽ không gây nên uy hiếp gì với cậu. Nếu cậu không muốn tôi xuất hiện ở đây, hiện tại tôi đi ngay đi. Nói xong, Lâm Lộc đỡ đầu giường. Thật sự phải đi, nhưng hạ thân cậu bị thương, bên hông vô cùng đau đớn. Hơi dùng sức một chút, sắc mặt đã trắng bệch. Cắn môi, cố nén đau đớn, Lâm Lộc run rẩy đứng lên. Nhưng mà tôi cũng là con người, cũng sẽ đau lòng. Nghe cậu nói lời này, lòng tôi cũng rất khó chịu. Tôi không làm chướng mắt cậu. Cậu cũng buông tha tôi đi. Đừng chơi đùa tôi nữa, được không? Lâm Lộc chậm rì rì cong lưng, một mặc giày vào, cúi người lại đè đến vết thương ở hạ thân. Đột nhiên xuất hiện đau đớn khiến cậu không nhịn được rên rỉ một tiếng, toát ra mồ hôi lạnh. Anh làm sao vậy? Bạch Vũ cũng phát hiện có điều không đúng, nhưng Lâm Lộc cúi đầu không muốn trả lời. Cậu mạnh mẽ chống người mặc giày vào, đứng dậy. Chỉ là eo rất đau, cậu không đứng vững nổi, chân còn lại mềm nhũn. Lâm Lộc quỳ xuống mặt đất, không nghĩ đến thế nhưng Bạch Vũ đỡ được cậu. Cẩn thận một chút, đừng lộn xộn, để tôi nhìn anh. Chờ một chút, chẳng lẽ đây là dấu hôn? Từ khi bắt đầu xuất hiện, Bạch Vũ vẫn luôn cười hì hì. Nói nhiều như vậy, lại không nghe được là thật tình hay giả bộ. Nhưng giờ phút này, ngữ điệu của hắn đột nhiên thay đổi. Nhanh chóng mang theo kinh hoàng giận dữ. Trên người anh có rất nhiều vết thương. Sao lại thế này, đây là ai làm? Không phải Ninh Chí Viễn chứ? Lâm Lộc muốn đẩy hắn ra. Nhưng không nghĩ đến, sức lực của Bạch Vũ lại lớn đến kinh người. Không giống một hoa mỹ nam nhu nhược chút nào. Ngược lại giống một quân nhân đã rèn luyện trên sa trường. Lâm Lộc cũng toàn lực liều mạng. Thế nhưng không có một chút hiệu quả nào. Bạch Vũ cứ như vậy vây cậu ở trong ngực. Vén áo ngủ cậu lên. Cẩn thận xem xét dấu vết khó coi trên người cậu. Thật sự là hắn. Đầu óc hắn có vấn đề phải không? Anh tốt như vậy. Hắn còn bắt nạt cậu. Hắn là cái thá gì? Lâm Lộc ngây người. Không phải Bạch Vũ là tình nhân của Ninh Chí Viễn sao? Không phải dựa vào Ninh Chí Viễn cung cấp nuôi dưỡng. Mỗi ngày làm nũng đáng yêu để lấy được lợi ích sao? Hôm nay, hắn không phải cố tình tới đây diêu võ dương oai. Thể thiện công khai lãnh địa. Làm cho mình cách xa Chí Viễn ca một chút sao? Tại sao hắn lại vừa há mồm đã mắng chửi Ninh Chí Viễn rồi? Hơn nữa nghe khẩu khí này của hắn. Không những không để Ninh Chí Viễn vào mắt. Thậm chí còn có ý tứ bênh vực kẻ yếu là mình. Cậu cái gì mà cậu? Lâm Lộc, anh quá dễ bị bắt nạt. Hiện tại tôi đã tin anh thật sự không hận tôi. Ninh Chí Viễn đối với anh như vậy. Thế nhưng anh lại không hận hắn. Cùng lắm chỉ là cướp người đàn ông của anh. Rất không đúng phải không? Anh có phải là thánh mẫu đầu thai không? Thật là, tức chết tôi. Anh lớn lên tính tình đáng yêu dịu dàng như vậy. Trên đàn ông chó chết như Ninh Chí Viễn kia cũng ra tay được. Không được, tôi nhịn không được. Ngày hôm nay, chúng ta mở cửa nói thẳng. Lâm Lộc, anh đừng thích Ninh Chí Viễn nữa. Anh đi theo tôi đi. Tôi bao dưỡng anh. Tôi trừng trị Ninh Chí Viễn giúp anh. Không tức chết hắn thì không được. Tôi nói cho anh, chỗ dựa của tôi rất cứng. Cho dù Ninh Chí Viễn hộc máu cũng không có cách nào làm gì được chúng ta. Thế nào, anh suy xét đi. Lâm Lộc sợ ngây người. Cậu trợn lớn đôi mắt, mờ mịt nhìn Bạch Vũ. Lượng tin tức trong lời nói này quá lớn. Trực tiếp làm điên đảo tam quan của cậu. Cậu cần thời gian để tiêu hóa. Nhưng Bạch Vũ chờ không được. Hắn dán sát vào mặt Lâm Lộc. Đôi mắt mèo mở to. Trên mặt đều là kinh ngạc. Thật đúng là anh đang suy xét chứ. Cái này mà còn cần suy xét sao? Không phải anh nên rời khỏi cực khổ, nhảy nhót theo nhạc đi với tôi sao? Tôi có chỗ nào không thể so được với Ninh Chí Viễn? Hắn đẹp trai, tôi cũng không có kém. Tôi còn đáng yêu nhiều hơn. Tôi sẽ làm nũng, còn có thể làm ấm giường. Ninh Chí Viễn bận thành chó. Nhìn cái mặt đã thấy khó hơn lên trời. Đâu có giống tôi nhàn rỗi như vậy. Mỗi ngày chăm sóc anh, đưa anh ra ngoài chơi. Ninh Chí Viễn có tật xấu, nhốt anh ở trong nhà. Hừ, không thể ra đường chơi. Có tiền cũng có lợi ích gì chứ. Tuy rằng tôi không có tiền, nhưng tôi rất thú vị. Hơn nữa chỗ dựa của tôi cũng rất có tiền. Đến lúc đó tôi có tiền, cả hai chúng ta cùng nhau tiêu xài. Anh không thích tôi cũng không sao. Tôi cũng không muốn anh ngủ với tôi. Tôi lại muốn anh bồi tôi. Lỡ như ngày nào đó đột nhiên tôi chết đi. Trong lễ tang của tôi anh cứ nhiệt tình thật lòng khóc cho tôi một chút là được. Mua bán này không có lời sao. Anh tốt như vậy. Nếu tôi chết đi, khẳng định anh sẽ khóc đi. Dù sao như thế nào anh cũng khóc. Đây là giao dịch anh không cần vốn. Rất lời, đúng không? Ách, cái gì? Tôi đẹp như vậy, lại tuổi xuân chết sớm. Loại chuyện xưa bi thảm như vậy ai nghe được cũng hơi thổn thức buồn thương một hồi. Thế nhưng anh lại không chịu khóc cho tôi một chút. Anh quá máu lạnh, không có một chút ấm áp nào. Đây vẫn là Tiểu Lâm Lộc rất lương thiện tùy ý để người khác bắt nạt kia sao? Anh thay đổi rồi. Anh không yêu tôi. Cái thứ lung tung rối loạn gì đây? Lâm Lộc chưa từng gặp gương mặt thật của Bạch Vũ sau lớp ngụy trang. Bị hắn lộn xộn nhảy vô lên làm đầu óc cậu trở nên hỗn loạn. Một đôi mắt vô tội chớp chớp. Không biết nên nói gì mới đúng. Ngược lại Bạch Vũ sau một hồi đột nhiên phát điên. Bình tĩnh lại một chút. Hai tay hắn nắm lấy bả vai Lâm Lộc. Rất nghiêm túc nhìn cậu hỏi. Nói ngắn gọn. Anh không thích tôi cũng không liên quan gì. Nhưng đừng lại thích Ninh Chí Viễn nữa. Ninh Chí Viễn chính là một hố lửa. Anh dễ thương như vậy. Không thích hợp để nhảy vào đó. Tôi nghiêm túc. Đây đều vì muốn tốt cho anh. Là lời nói thật lòng. Chỗ dựa của tôi cũng rất máu lạnh. Giết người giống như cắt rau không thèm nhắm mắt. Nhưng mà cả anh ấy tôi cũng sợ. Anh nên biết lá gan của tôi thật sự rất lớn. Nhưng Ninh Chí Viễn không giống như vậy. Tâm cơ của người này quá sâu. Lại quá mức bình tĩnh. Tôi nhìn thấy hắn. Cũng có hơi sợ hãi. Tôi nói thật đấy. Chỉ cần hắn muốn. Hắn có thể chơi anh đến chết không có chỗ chôn. Anh sẽ không còn cơ hội chạy trốn nữa. Bạch Vũ. Tôi cảm thấy cậu nên rời đi. Người nên rời đi là anh. Nhanh chóng quăng Ninh Chí Viễn đi. Tùy tiện đi đâu cũng tốt. Loại người như Ninh Chí Viễn. Căn bản không xứng với anh. Tác giả. Bạch Vũ Tiểu Hồ Ly. Cách chương.